Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 67, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thỏa Tỏa Giang Hành Thâm và Phó Chu không nói với ai chuyện bọn họ đang hẹn hò. Cũng không có ai biết chuyện này. Lớp 12 của Hoa Trung khai giảng sớm hơn lớp 10 và 11 một tuần. Nửa tháng còn lại của kỳ nghỉ hè thoáng một cái đã qua, chớp mắt đã đến ngày khai giảng. Cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, trong khuôn viên trường chỉ có học sinh lớp 12, nhưng không khí vẫn rất sôi nổi. Dường như mọi người đều nói ghét khai giảng, nhưng khi thật sự gặp lại bạn bè xung quanh, bọn họ vẫn không kiềm chế được mồm miệng mà bắt đầu trêu đùa, cười nói ồn ào. Trong lớp 12 năm, Lê Bình cầm cuốn sổ quạt mạnh, dựa lưng vào ghế mà phàn nàn. Thật sự chịu rồi đấy, năm sau đã tốt nghiệp rồi, sao trường còn chưa lắp điều hòa cho tòa nhà giảng dạy này vậy chứ? Trước khi khai giảng mấy ngày, nhờ vào sự nỗ lực của ba người bọn họ, đã thành công thuyết phục thầy Tiền chuyển chỗ ngồi của Ngô Tường lại đây. Lúc này Ngô Tường đang chuyển ghế, thuận miệng nói. Thôi đi, có quạt mới là tốt lắm rồi, còn đòi điều hòa nữa. Hai, Lê Bình thở dài, nhìn về phía sau, thấy Giang Hành Thâm vẫn đang điềm tĩnh làm bài tập, mắt liền muốn trợn trắng. Ôi liệt, học sinh giỏi, cậu không thấy nóng à, với lại giờ mới khai giảng mà, sách vở còn chưa được chuyển lên lớp, cậu siêng quá rồi đấy. Giang Hành Thâm dừng bút, liếc nhìn chiếc quạt nhỏ đang chạy vù vù ở góc bàn, đáp lại cậu ta. Không nóng, tâm tĩnh tự nhiên sẽ mát. Lê Bình rõ ràng cũng đã nhìn thấy chiếc quạt đó, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Hu hu hu, học sinh giỏi, cậu chơi không đẹp, sao cậu lại có quạt nhỏ chứ? Cậu ta kêu gào làm Giang Hành Thâm bật cười, cậu đưa quạt cho cậu ta. Các cậu dùng đi, bây giờ tôi không thấy nóng, đương nhiên không được, người thân đều không cần lực. Được rồi, cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ. Đờ mờ, tôi không giúp cậu chuyển à? Lê Bình giành lại. Đều ở bên nhau vì cái gì sẽ tách ra? Phó Chu như cũ chấp nhất mà chỉ hỏi này một câu. Đã ở bên nhau rồi, tại sao lại chia tay? Phó Chu vẫn cố chấp hỏi mỗi câu này. Vậy ngươi, Giang Hành Thâm không thể nhịn được nữa, đang muốn chất vấn, mặt đã bị đối phương phủng trụ, vì thế thanh âm một chút tạp xác. Vậy cậu, Giang Hành Thâm không nhịn được nữa, vừa định chất vấn thì mặt đã bị hắn nâng lên, giọng nói lập tức bị nghẹn lại. Ừ, tôi biết ngay mà, tâm trạng của Phó Chu lập tức tốt lên, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn, nhân lúc này cúi xuống nhanh chóng hôn lên má cậu một cái. Thật, thật vậy chăng, thật sâu, ta còn tưởng thân, thật, thật sao, Thâm Thâm, tôi còn muốn hôn nữa. Thảo, Phó Chu một phen bỏ qua cây quạt, biểu tình thoạt nhìn thực ghét bỏ. Thảo, ta không giúp ngươi dọn à, Lê Bình lại cướp về. Tất nhiên là không. Cậu hôn chẳng có chút lực nào cả. Ta liền biết, Phó Chu tâm tình lập tức biến hảo, trên mặt cười tươi đẹp lên, sấn lúc này cúi đầu ở trên mặt hắn bay nhanh hôn một cái. Ta dựa học bá, người không chê nhiệt a, hơn nữa lúc này mới vừa khai giảng đâu, sách giáo khoa đều còn không có dọn đi lên, này cũng quá cuốn. Sao đông người thì lại không được hôn? Phó Chu dùng má cọ vào cậu, nũng nịu nắm tay cậu lắc lắc. Tôi là bạn trai của cậu. Chúng ta yêu nhau bình thường, chỉ hôn một cái thôi, có được không, có được không? Sao vậy? Giang Hành Thâm đáp lại theo phản xạ. Quảng cáo bậy bạ thế này sao lại lọt vào trường học được vậy? Phó Chu cau mày như kiếm, lát sau đột nhiên nhỏ giọng nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có vô sinh hiếm muộn, tôi còn hoạt động rất tốt. Người thật khó hầu hạ. Hắn nhíu mày, môi tự hỏi gắt gao nhấp khởi. Vài giây sau ở Phó Chu khóe môi biên hôn một cái, nhìn chằm chằm hắn chóp mũi. Đi xem điện ảnh đi, người nhiều như thế nào liền không thể hôn. Phó Chu dùng gương mặt cọ hắn, nhão nhão dính dính mà lôi kéo tay quơ quơ. Ta là người bạn trai, ta hay bình thường yêu đương, liền thân một chút sao, được chưa, được chưa? Người không cần đại nhập người khác diễn một ít đồ vật. Giang Hành Thâm bất đắc dĩ, lấy ra khăn giấy xoa xoa hắn đỏ bừng hốc mắt. Đều là giả, này cái gì ngoạn ý, má. Phó Chu lập tức ném quạt đi, biểu cảm trông rất chê bai. Loại này dơ bẩn quảng cáo như thế nào chảy vào vườn trường. Phó Chu Ninh khởi kiếm giống nhau mi, một lát sau bỗng nhiên nhỏ giọng mà nói thầm. Ta mới không có vô sinh, ta còn sinh động đâu. Làm sao vậy? Giang Hành Thâm theo bản năng đáp. Không được, Giang Hành Thâm lắc đầu ý bảo. Người ở đây quá nhiều. Không được, Giang Hành Thâm lắc đầu ra hiệu. Ở đây đông người lắm. Không được, nếu cậu còn như thế thì sau này đừng mong hôn nữa. Không đi xem có thể vẫn luôn thân thân sao? Phó Chu yêu cầu càng thêm quá mức. Không đi xem có thể hôn mãi được không? Yêu cầu của Phó Chu càng ngày càng quá đáng. Không thể đối kháng đi. Hắn nói, không thể, ngươi còn như vậy về sau đều đừng nghĩ hôn. Không biết, Giang Hành Thâm xem bọn họ mua xong phiếu liền hướng địa phương khác đi rồi, suy đoán. Có thể là tưởng thấu cái náo nhiệt. Không biết, Giang Hành Thâm thấy bọn họ mua vé xong liền đi về phía khác, đoán. Có lẽ là muốn góp vui thôi. Hảo đi, hắn rốt cuộc hành quân lặng lẽ. Hả, Lê Bình nhìn chiếc quạt trong tay mà có chút ngơ ngác, Ngô Tường ở bên cạnh cười đến mức vỗ đùi. Gần đây vừa mới ra một bộ phim, tối nay chúng ta đi xem nhé. Phó Chu dùng tay đo thử vòng eo cậu, xem xong rồi đi ăn, dạo này cậu ốm đi rồi. Gần nhất mới vừa thượng một cái điện ảnh, chúng ta buổi tối đi xem bái. Phó Chu dùng bàn tay lượng lượng hắn eo, xem xong rồi đi ăn cơm, người gần nhất đều gầy. Có gì đâu mà mỏi, Giang Hành Thâm thật sự không thể hiểu nổi mức độ mà Phó Chu có thể chấp nhận cậu chịu mệt. Nhưng cậu vừa nói xong đã thấy sắc mặt hắn thay đổi. Có cái gì mệt mỏi quá, Giang Hành Thâm quả thực sờ không rõ Phó Chu trong đầu có thể tiếp thu chính mình bị liên lụy trình độ. Nhưng mà hắn giọng nói mới rơi xuống, liền nhìn đến đối phương sắc mặt biến đổi. Chắc là vì không thể phản kháng, cậu nói, cậu đúng là khó chịu. Cậu nhíu mày, đôi môi mím chặt lại như đang suy nghĩ. Vài giây sau cậu hôn nhẹ lên khóe môi Phó Chu, nhìn chằm chằm chóp mũi hắn. Đi xem phim đi, cậu đừng có nhập tâm vào mấy thứ người ta diễn. Giang Hành Thâm bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau đôi mắt đỏ hoe của hắn. Đều là giả hết, cảm ơn học sinh giỏi, cảm ơn học bá, cái khỉ gì thế này. Bị nhìn đến liền nhìn đến đi, Giang Hành Thâm nói, cũng không có gì muốn che gạt. Bị nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi, Giang Hành Thâm nói, cũng chẳng có gì cần phải che giấu hay giấu giếm cả. Ân, ai, Lê Bình thở dài. Hướng phía sau xem một cái, nhìn đến Giang Hành Thâm còn trong lòng tĩnh khí cùng làm bài tập, đôi mắt tức khắc đều phải trừng thẳng. A, Lê Bình nhìn trong tay quạt có chút mộng bức, Ngô Tường ở bên cạnh cười đến thẳng chụp đùi. Đúng vậy, thay vì gọi là hôn, thì nói là cọ còn thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cùng với nói là thân, không bằng nói cọ càng vì thích hợp. Điện thoại mới vừa gạt ra đi. Chuông cửa liền theo tiếng mà vang. Điện ảnh kết cục thực ngoài dự đoán, đệ nhất bộ còn bị người xem ngao ngao kêu ngọt cầu tục tập. Kết quả này một bộ nam nữ chủ liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tách ra. Vài giây sau, Giang Hành Thâm cầm điện thoại lên, phân vân có nên gọi cho Phó Chu hay gì đó không. Vài giây sau, Giang Hành Thâm cầm lấy di động, có điểm nghĩ muốn hay không cấp Phó Chu gọi điện thoại gì đó. Tuy nhiên, không biết là do may mắn hay là do mắt ba người kia kém, khi phim kết thúc, Giang Hành Thâm và Phó Chu cũng không bị họ phát hiện. Tuần thứ hai sau khi khai giảng có một cuộc kiểm tra, dùng để kiểm tra xem học sinh có lơ là việc học trong kỳ nghỉ hè hay không. Trong rạp chiếu phim, Giang Hành Thâm nhìn thấy ba người chỉ cách mình ba hàng ghế, không biết miệng Phó Chu đã khai quang gì. Trình Kiệt Văn cũng cùng Phó Chu một khối bị kêu đi dọn thư, lúc này mệt đến không được. Kéo ra ghế dựa chính là nằm liệt hạ. Còn có thể là của ai? Khẳng định Phó Ca cố ý cấp học bá bái. Trình Kiệt Văn cũng bị kêu đi chuyển sách cùng Phó Chu. Lúc này mệt kinh khủng, kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Còn của ai nữa? Chắc chắn là anh Phó đặc biệt mang cho học sinh giỏi rồi. Trên nền giấy xanh của cây quạt có mấy chữ lớn, chuyên trị alpha vô sinh hiếm muộn, tinh trùng hoạt động kém và các vấn đề khác. Chi tiết xin liên hệ 1xxxxxxx. Thứ bảy buổi chiều, hắn không có ngủ trưa thói quen, viết một lát tác nghiệp, đem tầm mắt rời về phía bên cạnh di động. Theo tầm mắt của hắn, Giang Hành Thâm nhìn về phía mặt trên của quạt. Theo hắn tầm mắt, Giang Hành Thâm ánh mắt nhìn về phía kia mặt cây quạt. Rạp chiếu phim đại sảnh, Giang Hành Thâm nhìn khoảng cách chính mình liền kém ba hàng người, không biết Phó Chu miệng khai cái gì quang. Rạp chiếu phim người ngoài người tới hướng, Giang Hành Thâm ở ven đường đứng một lát, muốn hỏi Phó Chu chạy đi đâu. Phòng học phía trước truyền đến động tĩnh, là Lão Tiền kêu mấy cái alpha ở dọn thư, hắn ngẩng đầu thấy. Nha, Phó Ca đã trở lại, Phó Chu đem cúi đầu tới, sau đó lại nhìn hắn. Ta muốn hôn ngươi. Phó Chu để Giang Hành Thâm quạt hơn 10 giây, sau đó lấy cây quạt từ trong tay cậu. Được rồi, để tôi tự quạt, tay cậu không mỏi sao? Phó Chu đặt một chồng sách giày xuống, định nhìn về phía Giang Hành Thâm, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào Lê Bình, lập tức bước nhanh tới, nổi giận. Đại Bình, mày đang dùng quạt của ai đấy? Phó Chu vuốt tóc của hắn, thanh âm rầu rĩ, ngươi liền thật sự không nghĩ ta sao? Phó Chu vuốt tóc cậu, giọng nói trầm xuống, cậu thật sự không nhớ tôi sao? Phó Chu vẫn cau có, Giang Hành Thâm đành phải nói. Là tôi đưa cho Lê Bình dùng, cậu đừng trách cậu ấy. Phó Chu ủy khuất, nói ngươi liền không cho hôn. Phó Chu từ Giang Hành Thâm phiến mười mấy giây, sau đó từ trong tay hắn lấy quá cây quạt. Hảo hảo ta tới phiến, tay không mệt à? Phó Chu rõ ràng không hài lòng. Cái này thì tính gì? Làm cho có lệ với tôi cũng không phải như thế này. Phó Chu nói thầm, sẽ không vừa vặn cùng chúng ta phân đến một cái thính đi. Phó Chu như đã chuẩn bị trước, sẵn sàng tiếp thu. Nếu không muốn đi xem cũng được, vậy cậu hôn tôi một cái đi. Phó Chu như là sớm có dự mưu, biết nghe lời phải. Nếu là không đi xem cũng đúng, vậy ngươi thân ta một ngủ. Phó Chu nhìn vào đôi mắt có chút ngơ ngác của cậu trong vài giây, tim đập như đánh trống. Sau đó cúi xuống, chính xác hôn lên môi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Chu nhìn vài giây hắn có chút mờ mịt đôi mắt, tim đập như nổi trống, sau đó cúi người đi xuống, chuẩn xác không có lầm mà thân thượng hắn môi. Phó Chu ngậm lấy môi dưới của cậu, không nhịn được mà dùng đầu răng nhẹ nhàng cắn rồi cọ, sau đó mới kết thúc nụ hôn ngắn ngủi ấy với vẻ mặt mất tự nhiên. Phó Chu nắm lấy tay cậu, hít hít mũi. Dù sao chúng ta cũng sẽ không chia tay. Phó Chu mở to mắt, không thể tin được mà sờ khóe môi. Cảm giác nóng bừng lập tức dâng lên ở vành tai. Trong đầu hắn như vang lên tiếng nước sôi ùng ục của ấm trà. Phó Chu mở to hai mắt, không thể tin tưởng mà vuốt khóe miệng. Bên tai nháy mắt bốc lên dựng lên nhiệt ý. Trong đầu ô ô ô mà như là ấm trà thiêu khai phí minh thanh. Phó Chu lập tức bị mấy từ này dỗ cho vui vẻ, ngồi xuống kéo ghế lại gần. Ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Nóng chứ, nóng chết đi được, ngoài trời nắng gắt quá. Phó Chu lập tức bị mấy chữ này cấp khống vui vẻ, ngồi xuống đem ghế dựa kéo gần, đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Nhiệt, à, nhiệt đã chết, bên ngoài thái dương thật lớn. Phó Chu lẩm bẩm, chắc tụi nó không tình cờ được phân vào cùng dạp với chúng mình đâu ha. Phó Chu lại nói, tôi không muốn hôn má. Phó Chu lại nói, ta không cần thân mặt. Phó Chu khóe miệng sụp xuống dưới, đem hắn ôm vào trong ngực. Chính là ta tưởng ngươi, ngươi nói như thế nào mới cả đêm thêm một buổi sáng không gặp, ta liền như vậy tưởng ngươi. Phó Chu khóe mắt đuôi lông mày đều treo đầy khoe ra đắc ý. Thật sâu đối ta chính là hảo, làm sao vậy, ngươi rất bất mãn sao? Phó Chu hiển nhiên bất mãn, này tính cái gì, có lệ ta cũng không phải như vậy. Phó Chu hàm một chút hắn hạ cánh môi. Nhịn không được dùng nha tim nhẹ nhàng cắn cỏ, mới mặt mang mất tự nhiên mà kết thúc cái này lướt qua liền ngừng hôn. Phó Chu dắt hắn tay, hút hút cái mũi, dù sao chúng ta không xa rời nhau. Phó Chu cũng thực đau đầu, ta này cái gì phá miệng. Phó Chu cũng rất đau đầu, cái miệng hư gì thế này. Phó Chu cúi đầu xuống, sau đó lại nhìn cậu, tôi muốn hôn cậu. Phó Chu còn sú mặt, Giang Hành Thâm đành phải nói. Là ta cất Lê Bình dùng. Ngươi đừng nói hắn. Phó Chu buông thật dày một chồng thư, tưởng hướng Giang Hành Thâm phương hướng nhìn lại, kết quả ánh mắt tỏa định ở Lê Bình trên người, tức khắc bước đi xuống dưới, nổi giận đùng đùng. Đại Bình, ngươi dùng ai quạt đâu? Phó Chu ấm ức, nói trước cậu sẽ không cho hôn nữa. Phía trước lớp vang lên tiếng động, là thầy Tiền đang gọi vài alpha đi chuyển sách, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn. Yo, anh Phó về rồi. Ở phía sau cách đó không xa, Trình Kiệt Văn đang hối thúc cậu ta. Lê Bình, mày xong chưa? Mua mấy chai nước thôi mà lâu vậy. Như thể đang làm nũng, thật sự khiến người ta khó mà từ chối. Những lời này quả thực chính là một ngữ thành sấm, như là thứ gì bị trói lọi mà chọc phá. Giang Hành Thâm phóng hắn tiến vào, ngoài miệng đương nhiên sẽ không nhiều lời một chữ. Không có, không cẩn thận điểm sai rồi, như là làm nũng, thật sự làm người khó có thể mở miệng nói không. Như có gì đó vừa bị phơi bày ra rõ ràng, Giang Hành Thâm để hắn vào trong, tất nhiên không nói thêm một lời nào. Không có, vô tình bấm nhầm thôi, Nguyên nhân chính là vì là tình yêu phiến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở phía trước xếp hàng người bên trong nhìn đến Ngô Tường. Người đang yêu thường nhạy cảm và lo lắng, dường như những tình tiết trong phim có thể chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật đúng là cảm tính đến không được động vật. Ngô Tường khóe miệng run rẩy, không nghĩ đi xem này hai người. Hắn cảm thấy Giang Ca hiện tại đều chậm rãi bị Phó Chu cấp mang đồng hóa. Ngô Tường dọn dẹp xong cặp sách và bàn học, thấy cảnh này thì ngạc nhiên. Ôi vãi, học sinh giỏi, sao cậu lại quạt cho Phó Chu? Ngô muốn thu thập hào cặp sách cùng cái bàn, nhìn đến này ngạc nhiên một màn. Ta dựa, học bá ngươi như thế nào cấp Phó Chu phiến cây quạt, mùa hè thử ý chưa tiêu, vườn trường chỉ có cao tam học sinh, nhưng như cũ không khí hoạt bát. Mấy chai nước trong lòng lập tức rơi xuống đất, mau đến kết thúc thời điểm, rạp chiếu phim an tĩnh một mảnh, chỉ có thể ẩn ẩn nghe thấy chung quanh liên tiếp vang lên khóc nức nở thanh. Luyện ái trong người tổng hội mẫn cảm khẩn trương, giống như điện ảnh tình tiết có thể chọc chúng đáy lòng sợ hãi sự. Lê Bình đắc ý rào rạt, cảm thụ được quạt gió lạnh, biểu tình khoe khoang muốn trời cao. Lê Bình vội vàng nhặt nước lên, che khuất tầm nhìn của Trình Kiệt Văn. Xong, xong rồi, Lê Bình vô cùng đắc thắng, tận hưởng làn gió mát từ quạt, biểu cảm tự đắc như muốn lên trời. Lê Bình nhận quạt như nhận thánh chỉ, nhưng Ngô Tường thấy vậy đã giật ngay. Tôi chuyển bàn ghế qua đây là vì ai? Mau đưa cho tôi quạt trước. Lê Bình lãnh chỉ giống nhau tiếp nhận quạt. Ngô muốn gặp trạng một phen đoạt quá. Ta dọn cái bàn ghế dựa lại đây đều là vì ai? Mau trước cho ta phiến phiến. Lê Bình hiển nhiên cũng thấy cái kia quạt, kêu trời khóc đất lên. Ô ô ô học bá, không mang theo như vậy, ngươi như thế nào có tiểu quạt? Lê Bình chỉ định đến mua nước thôi, ai ngờ lại bắt gặp Giang Hành Thâm và Phó Chu. Lê Bình cầm vờ mạnh mẽ quạt gió, dựa vào trên ghế tiếng oán than dậy đất. Thật phục, sang năm liền tốt nghiệp, trường học như thế nào còn không cho này đống khu dạy học ăn điều hòa a? Khóe môi Giang Hành Thâm cong lên, trên bàn đúng lúc có một cây quạt nhỏ được phát kèm với tờ rơi. Cậu cũng không đọc kỹ quảng cáo trên đó, quạt vài cái cho Phó Chu. Khóe miệng Phó Chu trùng xuống, ôm cậu vào lòng, nhưng mà tôi nhớ cậu rồi. Cậu nói xem sao chỉ một đêm và một buổi sáng không gặp mà tôi đã nhớ cậu như vậy chứ. Khóe miệng Ngô Tường giật giật, không muốn nhìn hai người này nữa. Cậu ta cảm thấy bây giờ anh Giang đang dần dần bị Phó Chu đồng hóa rồi. Khóe mắt chân mày Phó Chu đều tràn đầy vẻ khoe khoang đắc ý. Thầm thầm đối với tôi tốt như vậy đấy, sao nào? Cậu rất bất mãn à, khả năng bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí quá cao nguyên nhân, hắn ngực thực nhiệt, tim đập cũng có chút mau. Kỳ dị tươi mát nhàn nhạt mùi hương quanh quẩn chóp mũi. Khai giảng đệ nhị Chu có một hồi khai giảng khảo thí, dùng để kiểm tra đo lường học sinh ở nghỉ hè có hay không lơi lòng học tập. Khai giảng mấy ngày hôm trước thời điểm, ở bọn họ ba người nỗ lực hạ, thành công khuyến khích Lão Tiền, đem Ngô Tường chỗ ngồi điều lại đây. Lúc này Ngô Tường ở dọn ghế dựa, thuận miệng nói. Thôi đi, có tân quạt liền không tồi, còn điều hòa đâu. Kết thúc của bộ phim thật sự ngoài dự đoán, phần đầu tiên còn khiến khán giả la hét đòi phần tiếp theo vì quá ngọt, nhưng ở phần này, nam nữ chính lại bất ngờ chia tay. Hoa trung cao tam niên cấp so cao nhất, cao nhị sớm khai giảng một tuần, nghỉ hè dư lại nửa tháng thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến khai giảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đem cảm hứng bả vai phía dưới nhẹ nhàng chôn chôn, chính mình có lẽ sẽ không nói cho Phó Chu. Hắn kỳ thật thực thích như vậy tứ chi tiếp xúc, tỉ như ôm, tỉ như dắt tay. Hắn xoay người, kéo kéo quần áo vạt áo ngăn trở, trong lòng mắng chính mình thật không biết cố gắng, chỉ là hôn một cái miệng đều có thể như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng, quá hai ngày chính là khai giảng khảo thí. Hắn quay người lại, kéo vạt áo để che giấu, trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, chỉ mới hôn một cái mà đã thế này. Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ như lửa nắng gắt, lại quay lại đầu, lấy ra trước đó lấy lòng một lọ thủy. Uống miếng nước trước, nhiệt không nhiệt. Hắn mở cửa, Phó Chu xuất hiện ở cửa, ý cười doanh doanh mà quơ quơ còn ở vang di động, nhìn hắn nói. Tưởng ta a, hắn không thắng nổi Phó Chu như vậy quân lấy. Hảo hảo, ngươi muốn thân liền nhanh lên. Hắn kêu kêu quát quát, vì thế Giang Hành Thâm cười cười, đem quạt cho hắn. Các người thổi đi, ta hiện tại không nhiệt. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhặt lên cây quạt. Một cái quảng cáo mà thôi, người ném cái gì? Hai người liền cướp đoạt quạt xảo lên. Cuối cùng vẫn là Ngô Tường mệt mỏi, nhìn nhìn Phó Chu vị trí lại nhìn nhìn cái kia quạt. Đột nhiên hào phóng nói. Hành đi, nhường cho ngươi. Hai người bọn họ yêu đương chuyện tới hiện tại không ai nhìn ra tới. Đến nỗi vì cái gì không nói, khả năng cảm thấy đều là một khối chơi bằng hữu. Đích xác có chút không tiện mở miệng. Hai người bắt đầu tranh cãi giành giật chiếc quạt. Cuối cùng Ngô Tường mệt quá, liếc nhìn chỗ ngồi của Phó Chu rồi lại nhìn cái quạt, đột nhiên rộng rãi nói. Được rồi, cho cậu đấy. Gió đêm phất quá bên tai, ở hắn mở miệng trước mang đến Phó Chu mơ hồ thanh âm. Thật sâu, gió đêm lướt qua tai, trước khi cậu kịp mở miệng thì giọng nói mơ hồ của Phó Chu đã vang lên. Thâm thâm, giống như mỗi người đều nói chán ghét khai giảng, nhưng là chân chính gặp được bên người đồng học thời điểm, vẫn là nhịn không được miệng tiện mà bắt đầu đùa giỡn xảo cười. Giang Hành thâm tưởng Phó Chu sẽ chọn một bộ phim trinh thám hoặc phim kinh dị, nhưng khi đến rạp mới biết đó là phim tình cảm, nghe nói đây là phần tiếp theo của một bộ phim rất hot vài năm trước, độ phổ biến còn khá cao, người mua vé rất đông. Giang Hành thâm thấp hơn hắn nửa cái đầu, khi bị ôm vào lòng, đầu cậu vừa khéo đặt lên vai hắn. Giang Hành thâm so với hắn lùn nửa cái đầu, bị đối phương ôm lấy thời điểm đầu vừa vặn có thể đáp ở trên vai hắn. Giang Hành thâm rốt cuộc thanh tỉnh, cảm thấy không khí đột nhiên nhiệt muốn mệnh, liên quan môi đều nóng rát, lại ma lại ngứa, hắn thiên quá mặt. Người như thế nào không nói một tiếng, Giang Hành thâm phát hiện Phó Chu cầu chính mình làm chuyện gì thời điểm, Tổng hội sử dụng lặp lại hỏi câu, tỉ như, được chưa, được không, nghe được không. Giang Hành thâm phát hiện không đúng, xem qua đi thời điểm phát hiện hắn đã khổ sở mà bẹp nổi lên miệng. Giang Hành thâm nhưng thật ra không lo lắng Phó Chu khảo thí, hắn giám sát suốt một cái nghỉ hè, đối Phó Chu thành tích trình độ so với ai khác đều rõ ràng. Giang Hành thâm như một tên lừa đảo muốn diễn kịch nhưng lại quá vụng về, vành tay đỏ lên, khẽ nói. Lừa cậu đấy, Giang Hành thâm nhíu một chút cay mũi, như vậy cũng không được sao. Giang Hành thâm nhìn vào đôi mắt đen sáng của hắn một lúc, đột nhiên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên, môi cọ vào má hắn rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành thâm nhìn một lát hắn hắc mà lượng đôi mắt, bỗng nhiên cười một chút, sau đó ngẩng đầu lên, môi ở trên mặt hắn cọ cọ liền rời đi. Giang Hành thâm nhận ra mỗi khi Phó Chu muốn cậu làm gì đó, hắn luôn sử dụng câu hỏi lặp đi lặp lại, chẳng hạn như được không? Phẩy chấm, có được không? Phẩy chấm, có nghe được không? Giang Hành thâm nhận ra không ổn, nhìn sang thì thấy hắn đã buồn đến mức mím chặt môi lại. Giang Hành thâm ngăn lại hắn muốn thỏ qua tới mặt, kia đừng đi nhìn. Giang Hành thâm ngẩng đầu lên, mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Phó Chu thường xuyên hôn lén cậu, cậu cũng đã quen không còn bận tâm nữa. Giang Hành thâm ngẩng đầu, miệng giật giật, chung quy chưa nói cái gì, Phó Chu luôn trộm thân. Hắn cũng đã không sao cả thói quen. Giang Hành thâm không lo lắng về bài kiểm tra của Phó Chu. Cậu đã giám sát hắn suốt cả mùa hè, hiểu rõ trình độ thành tích của hắn hơn ai hết. Giang Hành thâm khóe môi cong lên, bạn học thượng vừa vặn là bên ngoài tới phát truyền đơn khi phát cây quạt nhỏ. Hắn cũng không nhìn kỹ mặt trên quảng cáo, cấp Phó Chu phẩy phẩy phong. Giang Hành thâm khẽ nhăn mũi, như thế này cũng không được sao. Giang Hành thâm giống cái tưởng diễn kịch nhưng lại thực vụng về kẻ lừa đảo, thính tai đỏ hồng, nhẹ giọng nói. Lừa gạt ngươi, Giang Hành thâm dừng lại bút, liếc liếc mắt một cái góc bàn hô hô vận tác tiểu quạt, hồi hắn. Không nhiệt, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, Giang Hành thâm cùng Phó Chu yêu đương sự không nói cho người khác, cũng không có bất luận kẻ nào biết. Giang Hành thâm còn lại là nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Giang Hành thâm cho rằng Phó Chu sẽ tuyển cái huyền nghi phiến hoặc là phim kinh dị. Kết quả tới rồi rạp chiếu phim mới biết được là tình yêu phiến. Nghe nói là mấy năm trước thực hỏa một bộ tục tập, nhiệt độ còn rất cao, mua phiếu người rất nhiều. Giang Hành thâm chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Giang Hành thâm chặn khuôn mặt đang định tiến tới của hắn. Vậy thì đừng đi xem nữa. Giang Hành thâm, gần đến đoạn kết, cả rạp im lặng. Chỉ có thể láng máng nghe thấy tiếng sột xịt thút thít liên tiếp vang lên xung quanh. Cuối cùng Giang Hành thâm cũng tỉnh táo lại, cảm thấy không khí đột nhiên nóng kinh khủng, cả môi cũng nóng ran, vừa tê vừa ngứa, cậu quay mặt đi. Sao cậu không nói trước một tiếng? Cuộc gọi vừa được thực hiện, chuông cửa đã vang lên đáp lại. Cùng thời gian, Phó Chu Ngô Bắc Giang trở về, thanh âm không tự giác phóng thấp. Dừa, này cũng quá xảo, Đại Bình bọn họ ba như thế nào tới xem tình yêu phiến. Cùng lúc đó, Phó Chu Ngô Bắc Giang trở lại, giọng nói vô thức hạ thấp. Đù má, trùng hợp quá, sao ba người Đại Bình lại đi xem phim tình cảm vậy chứ? Con người đúng là những sinh vật dễ xúc động, có lẽ là bởi vì nhiệt độ bên ngoài quá cao, nên lồng ngực hắn rất ấm, nhịp tim cũng có chút nhanh, một hương thơm tươi mát kỳ lạ thoang thoảng đọng lại trên chóp mũi. Chuyện tình cảm quá phức tạp, ngay cả cặp nam nữ chính được bao nhiêu người giúp đỡ còn không thể giải thích rõ ràng, huống chi là bao nhiêu người bình thường trên thế giới, đôi khi cho dù có chia tay, cũng không biết là ai sai ai đúng. Chuyện hai người hẹn hò đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra, còn về lý do không nói ra, có lẽ cảm thấy đều là bạn chơi chung, quả thực có chút khó mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh thanh âm đột nhiên biến mất, Giang Hành Thâm phảng phất rơi xuống một thế giới khác, hắn ngơ ngẩn mà làm không ra phản ứng, trên môi là xa lạ mềm mại độ ấm. Chính vì là phim tình cảm, thế nên cậu không ngờ lại thấy Ngô Tưởng đứng trong hàng người xếp hàng phía trước. Chiều thứ bảy, cậu không có thói quen ngủ trưa, làm bài tập một lúc rồi chuyển đường nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Cây quạt màu lam giấy đế thượng viết mấy cái chữ to, chuyên trị alpha vô sinh, tinh tử sinh động độ thấp hèn chờ vấn đề. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh cố vấn một XXXXXXX. Cậu suy nghĩ một chút, mở miệng, mấy ngày nữa là thi khảo sát đầu năm rồi. Cậu nhìn nắng gắt như thiêu đốt ngoài cửa sổ, rồi quay lại. Lấy ra một chai nước đã chuẩn bị sẵn. Uống chút nước đi, có nóng không? Cậu nhẹ nhàng vùi cằm vào dưới vai hắn. Có lẽ cậu sẽ không nói cho Phó Chu biết. Thật ra cậu rất thích những tiếp xúc cơ thể như thế này. Ví dụ như ôm, ví dụ như nắm tay. Câu này đúng là một lời tiên tri. Cậu mở cửa, Phó Chu xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cười tươi lắc lắc chiếc điện thoại vẫn đang reo trong tay. Nhìn cậu nói. Nhớ tôi rồi à? Cậu không chịu nổi khi Phó Chu cứ nài nỉ như vậy. Được rồi, cậu muốn hôn thì hôn nhanh đi. Cậu hơi bất đắc dĩ nhặt lại cây quạt, chỉ là một quảng cáo thôi mà, cậu ném làm gì? Cao 3 năm ban trong phòng học, cảm tình sự quá mức phức tạp, liền có vô số trợ công nam nữ chủ đều nói không rõ. Càng không nói đến trên thế giới như vậy nhiều bình thường người, có đôi khi liền tính tách ra, cũng không biết ai đúng ai sai. Bọn họ đi ra ngoài dạp. Ban đầu Phó Chu còn bình thường, nhưng không biết từ lúc nào lời nói lại mang theo giọng mũi, đột nhiên hỏi. Tại sao bọn họ lại chia tay chứ? Bọn họ hướng rạp chiếu phim bên ngoài đi, Phó Chu nguyên bản còn hào hào, không biết khi nào nói chuyện mang theo giọng mũi, đột nhiên hỏi. Bọn họ vì cái gì muốn tách ra à? Bên ngoài đám đông nhộn nhịp, trước máy bán hàng tự động, một đôi mắt trợn tròn đang nhìn về phía bọn họ. Bên ngoài rạp chiếu phim, người qua lại tấp nập. Giang Hành Thâm đứng ở ven đường một lúc, định hỏi Phó Chu muốn đi đâu. Bất quá không biết là may mắn thêm thành vẫn là ba người kia đôi mắt không tốt, điện ảnh tan cuộc thời điểm, Giang Hành Thâm cùng Phó Chu cũng không bị phát hiện. Ban đầu, cậu ta còn rất kinh ngạc và vui mừng, ôm nước định tiến tới chào hỏi, nhưng vừa mới đi được vài bước đã thấy hai người bọn họ hôn nhau. Âm thanh xung quanh bỗng nhiên biến mất, Giang Hành Thâm như rơi vào một thế giới khác, cậu ngẩn ngơ không kịp phản ứng. Chỉ cảm nhận được sự ấm áp mềm mại xa lạ trên môi, cách chương.